Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 750 Cát Ngọc Thiền vs Tả Khâu Hạc. Cầu vé tháng, trên lôi đài, Tả Khâu Hạc bạch y ngọc quan, vừa lên đài liền treo không ngồi xếp bằng, hoành cầm ở đầu gối. Vạt áo huyền rũ, cao lãnh như tiên, hắn tùy tay đảo qua, thanh nhã du dương tiếng đàn mang theo từng đợt gợn sóng sóng âm. Mềm nhẹ đảo qua lôi đài mỗi một chỗ, Bắc Cực Cung ở vào Tử Vi tinh minh Bắc Cực giới. Là thuần túy âm tu tông môn, này giới tiên quân là Ngọc Tiêu tiên tử. Am hiểu âm luật, bản thân chính là từ Bắc Cực Cung trung đi ra âm tu. Hóa thần kỳ bên kia. Triệu Phất Y lần đầu tiên lên sân khấu gặp được tỷ bà nam tu. Cũng xuất từ Bắc Cực Cung, Tả Khâu Hạc thiện sử đàn cổ. Giang Nguyệt Bạch ở trên đài nhìn hắn. Tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Từ khi kết anh khi gặp phải Tề Tư Hành, nàng chỉ cần nhìn đến đánh đàn nam tu. Liền lúc đầu ra tê dần, Cát Ngọc Thiền một thân hắc y. Tóc cao cao thúc khởi, đuôi ngựa phi dương, hiên ngang lưu loát, nghe được tiếng đàn lập tức nhảy lên lui về phía sau, sóng âm đánh úp lại là lúc. Cát Ngọc Thiền hư không tiêu thất, Tả Khâu Hạc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đôi tay đè lại cầm huyền, dư quang nhìn quét chung quanh, phát hiện hắn thần thức thế nhưng tìm không thấy Cát Ngọc Thiền tung tích, Tả Khâu Hạc đạm nhiên như... Lúc ban đầu, không thấy chút nào hoảng loạn, đôi tay lại lần nữa câu động cầm huyền, tiếng chói tai nhất thiết, tiếng đàn sậu cấp, vô hình sóng âm hóa hữu hình. Gợn sóng từ Tả Khâu Hạc quanh thân không ngừng khuếch tán. Đảo qua trên lôi đài mỗi một chỗ, Tả Khâu Hạc hữu phía sau sóng âm đột nhiên miêu tả ra một người. Hình, Cát Ngọc Thiền thân hình bại lộ. Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng. Cát Ngọc Thiền tiền tam luân dựa vào chính là nàng siêu cường ẩn nấp phương pháp. Cùng với cặp kia có thể thấy rõ sơ hở đôi mắt. Kiên nhẫn ngủ đông, chờ đợi thời cơ, một kích phải giết. Nhưng là giờ phút này, Cát Ngọc Thiền ẩn nấp phương pháp bên trái Khâu Hạc sóng âm bên trong không chỗ nào che giấu. Trên lôi đài Cát Ngọc Thiền thấy vậy chạng huống. Không chút do dự, quyết đoán ra tay, hai thanh chủy thủ ở dưới trưởng xoay tròn. Cát Ngọc Thiền nhanh như tia chớp, đánh bất ngờ đến Tả Khâu Hạc sau lưng, nắm chặt chủy thủ đối với Tả Khâu Hạc sau cổ hung hăng đâm, nàng tốc độ mau đến thân thể hình dáng. Còn tại chỗ, người đã thuấn di đổi vị, bạc mang chợt khởi, đằng đằng sát khí. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương nín thở, Tả Khâu Hạc ánh mắt phát lạnh. Phất tay đảo qua cầm huyền, túc sát chi băng ghi âm khởi Nguyệt hình cung, đụng phải Cát Ngọc Thiền trùy thủ, tranh. Lưỡi mác chấn minh, Cát Ngọc Thiền trùy thủ bị chấn khai. Một kích thất thủ, lập tức đạp mà triệt thoái phía sau giấu đi thân hình. Linh động như hồ, Tả Khâu Hạc cầm khúc không ngừng. Tốc độ nhanh hơn, sóng âm một lãng lãng quét ngang, trên lôi đài độ ấm sậu hàng, thế nhưng trống rỗng lạc tuyết, ngay cả chung quanh phòng hộ kết giới thượng, đều bắt đầu kết ra sương hoa, nhanh chóng mở rộng, tựa như trong nước dị vật, Cát Ngọc Thiền ở sóng âm bên trong không chỗ nào che giấu, sóng âm cũng không giống pháp thuật, không dễ dàng chống đỡ. Vô khổng bất nhập xâm nhập Cát Ngọc Thiền thân thể, trong đó sở mang hàn ý làm nàng linh khí đông lại. Thân thể dần dần cứng đờ, tốc độ biến hoãn, thời gian kéo đến càng lâu, đối Cát Ngọc Thiền càng bất lợi, nghĩ đến chỗ này. Cát Ngọc Thiền thay đổi nhất quán chiến thuật, chủ động xuất kích, hai thanh chủy thủ luân phiên, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ. Không ngừng đánh bất ngờ Tả Khâu Hạc quanh thân, Tả Khâu Hạc huyền ngồi giữa không trung. Lù lù bất động, đối mặt Cát Ngọc Thiền kinh hồng lược ảnh tiến công, mày nhíu lại, đôi tay lôi ra từng đạo tàn ảnh, ở đàn cổ phía trên cuồng quét, phong sậu khởi, khúc tiệm cấp, từng đạo sóng âm trăng non từ tả khâu hạc cầm trung bắn ra. Cùng Cát Ngọc Thiền không ngừng đánh bất ngờ chủy thủ hung mãnh giao thoa, sóng âm tốc độ thực mau. Nhưng Cát Ngọc Thiền thân hình càng mau, trước một đạo thân ảnh mới đâm ra chủy thủ, sau một đạo thân ảnh đã ở bên kia thoáng hiện, thân ảnh một phân nhị, nhị phân bốn, bốn phần vì tám, giống như phân thân giống nhau. Bát phương đánh bất ngờ, mưa rền gió dữ, liên miên không dứt, mọi người quả thực không dám tưởng tượng. Tám đạo tàn ảnh, đến nhiều mau tốc độ mới có thể làm được như thế nông nỗi, hơn nữa Cát Ngọc Thiền cho người ta cảm giác, một chút cũng không giống cái tu sĩ, ngược lại giống thế gian thích khách sát thủ, tràn ngập thần bí sắc thái, ánh lửa văng khắp nơi. Cuồng phong gào thét bên trong, tả khâu hạc phi dương sợi tóc bị sóng âm cắt đứt. Quét động cầm huyền đôi tay cũng lôi ra nhất xuyến xuyến tàn ảnh. Thái dương căng chặt, dần dần cố hết sức, lại có chút theo không kịp Cát Ngọc Thiền gió bão đánh bất ngờ tốc độ, chiến khúc trào dâng điệu. Chung, vây xem mọi người liền hô hấp đều quên, nhìn không chớp mắt, tim đập như nổi trống. Máu cũng đi theo trên đài kích đấu sôi trào, phảng phất một đạo sóng biển. Bị một lãng đẩy cao, chỉ còn chờ đánh ra bờ biển. Nghiền nát hết thảy nháy mắt, đường Cát Ngọc Thiền kia tám đạo đánh bất ngờ thân ảnh mơ hồ đong đưa. Gian, dần dần lôi ra đạo thứ 9 thời điểm, tả khâu hạc bỗng nhiên hai mắt mở to, đột nhiên từ giữa không trung đứng lên, tranh. Chói tai tranh minh tiếng động đột nhiên bùng nổ, mạnh mẽ sóng âm kích động quét ngang, phòng hộ kết giới hướng ra phía ngoài căng thẳng, dư âm vù vù không thôi, mọi người mở to hai mắt. Nhìn đến trên lôi đài tả khâu hạc triệt thoái phía sau nửa bước, đôi tay nắm chặt đàn cổ tre ở trước mặt, đầu ngửa ra sau, kinh hồn chưa định. Cát Ngọc Thiền đôi tay nắm chặt chủy thủ đình trệ ở giữa không trung, chủy thủ hung hăng ép xuống, đâm thủng đàn cổ cầm đầu, chủy thủ mũi nhọn, đối diện tả khâu hạc giữa mày. Cát Ngọc Thiền ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt trắng bệch, nàng thất thủ, nhưng tả khâu hạc giữa mày, một chút máu chậm rãi tràn ra, đỏ tươi chói mắt. Tả khâu hạc ngón tay khẽ nhúc nhích dục kích thích cầm huyền. Cát Ngọc Thiền rút ra chủy thủ triệt thoái phía sau, nhẹ nhàng dừng ở nơi xa. Bình phục hơi thở, nàng đã đem hết toàn lực, không thể một kích phải giết. Đó là nàng thua, bởi vì nàng không có dư thừa sức lực, lại phát động một lần như vậy tiến công, mà tả khâu hạc còn có thừa lực. Tiếp tục đua đi xuống đã không có ý nghĩa, là ta thua. Cát Ngọc Thiền chắp tay, không chút nào ướt át bẩn thỉu rời đi. Đuôi tóc phi dương, tiêu sái lưu loát, nàng sớm đã không phải đã từng cái kia muốn ra tẫn nổi bật. Muốn nhất minh kinh nhân Cát Ngọc Thiền, hiện tại nàng, thói quen với bình phàm, thói quen với ngủ đông, này đoạn đường thua. Vậy lao tới tiếp theo trình. Luôn có đoạn đường, là nàng thiên địa, tả khâu hạc thắng, ở mọi người đoán trước bên trong, cũng không nhiều ít kinh hỉ. Nhưng Cát Ngọc Thiền ở trên đài này ngắn ngủn một cái chớp mắt biểu hiện, lại lệnh mọi người kinh diễm, một cái nguyên anh sơ kỳ, bại bởi nguyên anh hậu kỳ, một chút cũng không mất mặt, ngược lại tả khâu hạc giờ phút này giữa mày kia một chút đỏ tươi vết máu. Làm Cát Ngọc Thiền thua, mang lên vinh quang sắc thái, Cát Ngọc Thiền, Thiên Diễn Tông lấy ngươi vì vinh. Giang Nguyệt Bạch kích động hô to, Cát Ngọc Thiền bước chân một đốn, chưa từng quay đầu lại, trốn tựa mà chạy đi, Thiên Diễn Tông, Cát Ngọc Thiền, theo Giang Nguyệt Bạch này một tiếng giống. Rất nhiều người đều nhớ kỹ tên này, Cát Sư Muội thật sự hảo cường. Phương Dục Hành thanh âm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch vừa quay đầu lại liền nhìn đến hắn đứng ở cách đó không xa. Trên quần áo thật nhiều chỗ vết nứt, có điểm chật vật, Giang Nguyệt Bạch không cấm hỏi. Ngươi không phải muốn cho La Phù kiếm tu nhìn một cái Thiên Diễn Tông kiếm tu lợi hại sao? Nhanh như vậy liền kết cục. Phương Dục Hành ngượng ngùng vò đầu. Lần sau nhất định, La Phù kiếm phái đều đánh không lại. Phương sư đệ không được a. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt xú thí từ trong đám người đi ra. Xem hắn thần thái phi dương bộ dáng, khẳng định là thắng. Chắc Thanh Phong còn ở bên kia khổ chiến đâu. Phương sư đệ, muốn hay không cùng ta cùng đi chê cười hắn? Tạ Cảnh Sơn không có hảo ý mời, Phương Dục Hành lắc đầu cự tuyệt. Ta đi xem Ngu Thu Trì, Tạ Cảnh Sơn nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Miệng mở ra lại nhắm lại, chính mình quay đầu đi rồi. Chiều Chắc Thanh Phong bên kia đi, Giang Nguyệt Bạch lắc đầu. Cùng Lục Nam Chi cùng đi tìm ôn giản cùng Phong Trúc Tâm Thơ Họa tỉ thí. Chính xuất sắc đâu, hết chương.